Chương 227, đáng tiếc kém một chút. Ngu Sơn nội bộ, Tuyết Sơn tổ hai người bắt đầu chia ra hành động thời điểm, khe núi Trà Lâu chiến đấu cũng dần dần tiến vào bước ngoặt, lớn tiếng dọa người Trịnh Lực Minh, đã trải qua đã mất đi nhuệ khí, bị Cao Phong Hoa dần dần lật về tình thế, trước kia là hắn đem Cao Phong Hoa đặt ở dưới thân, tựa như một tòa to lớn núi thịt, đồng thời còn không ngừng thẩm thấu dầu trơn, ô nhiễm lấy Cao Phong Hoa trường sinh thụ trấp, để vị này chiến cuồng phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, ngoại nhân xem ra Trịnh Lực Minh thắng lợi đã trải qua 10 phần chắc chín, nhưng mà cũng không lâu lắm, trong khe núi tiếng gào thét liền dần dần trở nên nhỏ, cũng không phải là Cao Phong Hoa khí lực suy kiệt, hô không ra, mà là hắn đã trải qua không thống khổ như vậy, Trịnh Lực Minh dầu trơn vẫn còn đang không ngừng nhỏ xuống, nhưng lại càng phát ra khó mà dung nhập Cao Phong Hoa thể nội, tại Cao Phong Hoa bên ngoài thân, trong bất tri bất giác đã trải qua ngưng kết ra tầng một hắc sắc vỏ cứng, phản phất là vết thương kết vảy, đem Trịnh Lực Minh dầu trơn hoàn toàn chống cự bên ngoài. Mà thấm vào bên trong cơ thể bộ phận, cũng bị hắn từng giờ từng phút thanh trừ ra ngoài. Cùng lúc đó, Cao Phong Hoa cũng bắt đầu không ngừng giãy giụa, vị này lực bạc sơn ngọn núi ma đạo đại sư một khi toàn lực giằng co, toàn bộ khe núi đều tùy theo đất trung núi chuyển, bốn phía núi đá đứt gãy lăn xuống, như thác nước nước suối lưu cũng líu lo gián đoạn, mãnh liệt sóng chấn động vừa đến bên ngoài, cách ly ngoài tường mấy ngàn Ngu Sơn quân lập tức hành động, đem sóng chấn động hóa giải xuống tới, để tránh tạo thành nội thành kiến trúc tổn hại, nhân viên thương vong. Nhưng từ cái kia càng ngày càng mãnh liệt trong chấn động, dù là chiến trường người bên Ngo và Am, Agraver, y cũng có thể nhìn ra, chiến cuộc lại có biến hóa. Trịnh Lực Minh không nói một lời, chỉ là tăng tốc chảy ra dầu trơn, toàn bộ người tựa như đèn cầy chảy nến đồng dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo dầu mỡ chất lỏng. Người ở bên ngoài xem ra, bậc này chiêu số đơn giản làm cho người buồn nôn, nhưng bất kỳ một cái nào lĩnh giáo qua chiêu này tư vị người, cũng sẽ ở buồn nôn sau khi, đối với hắn chỗ kinh cũng có lưu vĩnh viễn bóng ma tâm lý. Trịnh Lực Minh có thể bị Chu Tuấn Sơn coi như thời khắc mấu chốt viện binh phái đến biên quận đến, là bởi vì hắn thực lực tại toàn bộ Hồng Sơn Học viện cũng đủ để đứng hàng năm vị trí đầu, trừ bỏ đại tông sư bên ngoài, còn lại thực chiến trong phái, Trịnh Lực Minh mãi mãi cũng là mạnh nhất một trong mấy người kia. Cái này đối với ma đạo tràn đầy nhiệt tình, không tiếc tự hủy nhan trị ma đạo đại sư, đồng dạng cũng là thân kinh bách chiến, dùng máu và lửa rèn luyện qua thân tâm cao thủ, cho nên hắn biết rõ đối mặt mình là như thế nào địch nhân. Nhất định phải xuất ra như thế nào thủ đoạn, từ thông đạo bạo tạc, hắn suýt nửa mê thất ở trong hư không một khắc kia trở đi, Trịnh Lực Minh liền biết chuyến này gian nan, tuyệt đối không cho phép khinh thường, mà chờ hắn dọc theo ma năng chấn động, tìm tới khe núi Trà Lâu, nhìn thấy Cao Phong Hoa thời điểm, thì càng là ý thức được, đây là một trận liều mạng chi chiến, Cao Phong Hoa người này, Trịnh Lực Minh không hề lạ lẫm, hoặc có lẽ là, toàn bộ Đông Tây Đại Lục tất cả có thế đánh ma đạo đại sư, Trịnh Lực Minh cũng không lạ lẫm, cái này lấy chiến cuồng nổi tiếng Cao Phong Hoa Trịnh Lực Minh không nhưng thấy qua, hơn nữa còn luận bàn qua. Tại một lần đại biểu Hồng Sơn Học viện tiến về biên quận học thuật giao lưu hội bên trên, Trịnh Lực Minh cùng Cao Phong Hoa ác chiến một trận, cuối cùng mặc dù thắng nhỏ, nhưng cũng để Trịnh Lực Minh đối với Cao Phong Hoa điên cuồng ký ức vẫn còn mới mẻ. Rõ ràng chỉ là điểm đến là dừng luận bàn, cái kia chiến cuồng lại suýt nữa tại chỗ bày ra liều mạng tư thế, mà một khi hắn chuẩn bị liều mạng, Trịnh Lực Minh lập tức liền cảm thấy hắn phản phất đổi một người, tính nguy hiểm chí ít bạo tăng gấp 10 lần. Cũng may trận kia luận bàn, cuối cùng là lấy Cao Phong Hoa bỗng nhiên khôi phục lý trí, chủ động thất bại mà kết thúc. Trịnh Lực Minh cuối cùng cũng không thể nhìn thấy toàn lực ứng phó Cao Phong Hoa, nhưng lại đối với cái kia liều mạng trước điên cùng ánh mắt ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lần này tại trong khe núi nhìn thấy Cao Phong Hoa, thình lình đã là hoàn toàn điên cùng Cao Phong Hoa, lại thêm việc này liên quan đến trường sinh thụ. Trịnh Lực Minh cơ hồ trong nháy mắt liền thôi diễn ra kết quả chiến đấu, nếu như lấy thái độ bình thường giao chiến, nhiều nhất đánh cái thế cân bằng. Nhưng mà đối phương lưng tựa trường sinh thụ, thế cân bằng chính là bại thế, cùng tuyệt đại đa số ma đạo sĩ khác biệt, Trịnh Lực Minh là biết trường sinh thụ, mà đây cũng là Chu Tuấn Sơn phái hắn mà không phải là nguyên thi tới trước nguyên nhân trọng yếu nhất, trường sinh giả, một khi bị trường sinh thụ trấp triệt để nhuộm dần, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ bách chiến bách thắng, bất luận cái gì cái gọi là trí mạng thủ đoạn, vô luận là chặt đầu vẫn là moi tim, thậm chí đem chém thành muôn mảnh, đều bù không được trường sinh thụ trấp cái kia khởi tử hoàn sinh chi năng. Chỉ có kịch độc mới có thể có hiệu quả, chỉ cần đem độc tố rót vào đối phương thể nội, không ngừng tan rã nó sống lại nhục thân, ăn mòn nó ma thức, tinh thần, liền có thể khắc chế khởi tử hoàn sinh thần thông, khiến cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà nói đến đơn giản, thực tiễn lại nói dễ dàng sao, nhất là đối với một cái thân kinh bách chiến chiến điên lên nói, dạng gì độc tố hắn chưa thấy qua, thậm chí dạng gì độc tố là hắn chưa ăn qua, muốn đánh thắng một cái lưng tựa trường sinh thụ Cao Phong Hoa, liền muốn lớn tiếng dọa người. Hơn nữa dùng ra trước nay chưa có kỳ độc, cho nên Trịnh Lực Minh căn bản không có nói nhảm, vừa ra tay chính là sát chiêu, cái kia hòa tan tự thân dầu trơn, cũng không phải đơn giản dầu trơn, đúng là hắn trong tay độc nhất chi vật, bị dầu trơn thẩm thấu nhập thể, sẽ không hữu hóa tiêu vong, nhưng là sẽ gặp phải đồng hóa, thụ người kết cấu thân thể sẽ trở nên cực kỳ khát vọng cao dầu cao đường chi vật, muốn ăn tăng vọt, ăn mang tới khoái cảm là gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, một bát đơn giản cơm trắng, cũng có thể làm cho người thu hoạch được hơn xa cá nước thân mật khoái cảm, mà ngược lại, thụ người thân thể tự nhiên thay thế lại diện rộng hạ thấp, đồng thời ăn vào trong bụng mỗi một phần đồ ăn đều sẽ bị xem như quý báu tài nguyên tồn trữ xuống tới, tùy tiện tuyệt không tiến hành điều động, mà thân thể biến hóa, cũng sẽ ô nhiễm thế giới tinh thần, thụ người thẩm mỹ hệ thống biết dần dần sụp đổ, càng phát ra trở nên thưởng thức nở nang thậm chí to mọng chi vật, đồng thời ăn mang tới to lớn khoái cảm cũng sẽ để người mất đi đối với những khác hết thảy sự vật hướng tới, biến thành một cái chỉ biết là ăn, tiêu hóa, mập lên phế nhân, nói cách khác, một khi bị loại này dầu trơn thẩm thấu nhập thể, như vậy không cần mấy tháng, liền sẽ biến thành Trịnh Lực Minh đệ nhị. Đây đối với thế gian tuyệt đại đa số người, đều không thể nghi ngờ là vạn độc chi vương. Cho nên bất luận cái gì quen thuộc Trịnh Lực Minh người, cũng không nguyện cùng hắn đánh cận chiến. Cho dù là sinh hóa vực cao thủ, cũng thà rằng dương ngắn tránh dài, kéo cự ly xa cùng hắn thần thông đối oanh. Bởi vì thật sự là đảm đương không nổi bị kịch độc vào cơ thể đại giới. Trên thực tế, những người này cũng quá hiểu lầm Trịnh Lực Minh. Một chiêu này mặc dù tàn nhẫn, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Hắn chỗ rỉ ra mỗi một giọt dầu trơn, cũng có thể gọi là hắn sinh mệnh tinh hoa, là hắn sắc vô số gà rán sau mới được một chút xíu bảo vật quý giá. Hạng người bình thường muốn thể nghiệm đại sư tinh hoa, ngươi cũng xứng. Vậy mà lúc này vì đối phó Trường Sinh Giả, Trịnh Lực Minh cũng là không đếm xỉa đến. Viện trưởng Chu Tuấn Sơn đối với hắn có ân, mà việc này chấm dứt Hồ Trường Sinh thụ, cho nên Trịnh Lực Minh không tiếc tính mệnh tương bính. Mà nếu liên tục mệnh đều có thể liều, thêm một chút nữa thẻ đánh bạc, đem trên người mở cũng liều rơi. Đối với Trịnh Lực Minh mà nói cũng chính là khẽ cắn môi sự tình. Dựa vào mở màn lúc trùng kích, Trịnh Lực Minh thành công đem Cao Phong Hoa đặt ở dưới thân, thu được thật tốt dùng độc cơ hội, cũng đích xác một lần đem Cao Phong Hoa đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ thiếu một chút xíu, cái kia Trường Sinh thụ rất liền bị hắn dầu trơn đồng hóa, Trường Sinh Giả Cao Phong Hoa cũng đem biến thành chỉ biết ham muốn ăn uống heo đực, mà hắn Trịnh Lực Minh trong ngực đang có một hộp mới ra lò gà rán, đến lúc đó chỉ cần một hộp gà rán, Cao Phong Hoa thì sẽ từ lợn rừng biến thành heo nhà, mặc cho Trịnh Lực Minh tùy ý ép buộc, đáng tiếc, chung quy là kém một chút. Cứ việc Trịnh Lực Minh đã trải qua dốc hết toàn lực thiêu đốt bản thân, đem tích lũy đã lâu lực lượng xa xa không ngừng chuyển vận bên ngoài cơ thể, lại cảm thấy đến từ Cao Phong Hoa lực lượng đề kháng, ngược lại càng ngày càng mạnh, rất nhanh, tiếng hét thảm triệt để đoạn tuyệt, dưới người Cao Phong Hoa, trên mặt đã trải qua dào dạt ra cười lạnh, chỉ cần đem một điểm cuối cùng dầu trơn bài xuất bên ngoài cơ thể, đã đến thời gian của hắn, Trịnh Lực Minh nhíu mày, biết chỉ dựa vào sức một mình, chỉ sợ là bắt không được người này, mà nhìn khắp bốn phía, trừ này cái hoàn toàn phế bỏ trì giới nhân, cũng lại không viện binh có thể dùng. Trên thực tế, đối đầu Cao Phong Hoa cấp số này cường địch, thực lực yếu một ít viện binh đến rồi ngược lại là thêm phiền, liền giống với trà lâu trong phế tích chôn đám kia huy hoàng cốc người thi hành đồng dạng, gặp mặt liền bị đối phương ký sinh, biến thành khôi lỗi, sau đó tại trà lâu sụp đổ bên trong bị ép thành tàn tật, thật sự là phế vật chi cực. Nghĩ đến đây, Trịnh Lực Minh cũng không thể không làm ra quyết đoán, mặc dù kết quả này làm hắn vạn phần không cam lòng, nhưng hắn cũng thật sự là quá thói quen tại không cam lòng loại cảm tình này. Ngẩng đầu, Trịnh Lực Minh đối với cái kia một mực xem cuộc chiến trì giới nhân nói ra, mau chóng sơ tán tất cả mọi người đi, ta muốn ép không được hắn. Lại thấy kia trì giới nhân si ngốc ngơ ngác, giữa không trung trôi nổi bất động, chào hỏi nàng cũng không cho đáp lại. Trịnh Lực Minh trong lòng cảm giác nặng nề, phế vật này chẳng lẽ lại cũng bị sống nhờ, nàng dù sao cũng là đường đường ma đạo đại sư, liền điểm ấy kháng tính đều không có, ngươi ngu rồi sao? Lại thấy trì giới nhân cái này mới giật mình hiểu ra, liên tục gật đầu, phản phất thật là thừa nhận mình ngốc, sau đó liền tới đến cách ly bên tường duyên, cùng Ngu Sơn quân nhân vội vàng câu thông, cũng không trách được trì giới nhân phản ứng trì độn, thật sự là nàng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng, thật sự là kinh thế hải tục, cái kia núi thịt một dạng quái vật dị hình, tại đại lượng bài tiết dầu trơn về sau, toàn bộ nhân thể hình cấp tốc rút lại, nhất định thình lình bày biện ra khác hẳn với trước thân thể hình dạng, dáng người cao to, thể trạng rộng thùng thình mà hơi có vẻ thon gầy, ngũ quan tuấn lãng mắt như sao trời, một đầu bị mồ hôi thấm ướt tóc dài đánh tan ở đầu vai, tiêu sái bên trong lại mang theo vài phần u buồn khí chất, trì giới nhân độc thân nhiều năm, tâm cảnh sớm đã tê liệt, nhưng mà nhìn thấy người này, hai mắt lại không tự chủ được liền dính vào một mảnh tinh tinh, nếu không phải Trịnh Lực Minh lần nữa gầm thét, sợ là nàng thật muốn thấy si mê, quên đại sự, mà lúc này tỉnh táo lại, trì giới nhân lại cảm giác mình càng thêm lộn xộn, không thể nào, không thể nào, điều đó không có khả năng là thật đi, ta tuyệt đối không tin a, trì giới nhân cố nén thế giới quan hỏng mất thống khổ, tại cách ly bên trong tường, hạ lệnh Ngu Sơn quân triệt để sơ tán tất cả mọi người, đoạt tại cục diện hoàn toàn mất khống chế trước kia, có thể cứu bao nhiêu, liền cứu bao nhiêu, Nhưng vào đúng lúc này, trong núi lại là một trận kịch liệt chấn động, lần này sóng chấn động chi cường, thậm chí trực tiếp lật ngược che chở ở vòng ngoài rất nhiều Ngô Sơn quân nhân. Tiếp theo, một cổ bá đạo tuyệt luân ma đạo chấn động, tựa như thiên lôi hàng thế, ầm vang nổ bể ra đến, Trì Giới Nhân trong lòng rung lên, đây là có tông sư phủ xuống.